Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới rất hay và lôi cuốn được mang tên Mợ ơi, xin mợ đừng khóc của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngọc Anh, sau này nhất định tôi sẽ lấy em làm vợ. Ngoài em ra, tôi xin thề không yêu một ai hết. Trong tim của tôi chỉ có mỗi mình em mà thôi. Cậu Triệu đừng nói như vậy. Phần em thấp hèn, làm sao đến được với cậu. Bà hội đồng mà biết được, bà sẽ cho người đánh em chết đấy cậu. Em không có dám mơ mộng đâu ạ. Ngọc Anh đừng có lo, tôi hứa sẽ bên cạnh bảo vệ cho em mà. Chẳng lẽ 2 năm qua rồi em không nhận ra được tình cảm của tôi sao Ngọc Anh? Em biết cậu thương em cũng không dám dối cậu. Em thương cậu lắm, nhưng em sợ bà hội đồng mà biết được thì cái mạng của em chắc không giữ được. Em còn cha má và em gái của em nữa. Muộn rồi cậu ạ. À, cậu về đi, em cũng phải về nhà đây. Em sợ cha với má dày. Cô vội vàng đứng dậy, giờ này cũng đã là 8 giờ tối rồi. Thường ngày có ra cái trò nhỏ ngoài bờ sông chơi thì cũng đến 7 giờ cô đã gấp rút về nhà kẻo bị cha mắng. Nhưng hôm nay bầu trời có rất nhiều sao, đêm nay trăng lại tròn nữa. Vì vậy mà cô mới nén lại ngồi ngắm trăng cùng cậu Hai Triệu. Cậu Triệu là con của ông bà hội đồng Dương, nhưng ông Dương đã mất cách đây 2 năm rồi. Giờ mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay bà hội đồng cai quản. Bà Thu là bà hội giàu nhất ở cái làng này. Ai ai cũng biết đến bà ta. Bà Thu và ông Dương có với nhau duy nhất mỗi một mình cậu Văn Triệu thôi, nên từ nhỏ cậu ấy đã được bà Thu yêu thương hết mực. Sau khi ông Dương qua đời, cậu Hai bắt đầu học về lĩnh vực kinh doanh để thừa kế lại cơ ngơi của ông Dương. Cho nên bây giờ bà Thu khá nghiêm khắc với cậu Hai. Bà ta muốn cậu Hai phải thật hoàn hảo, chuyện lớn nhỏ gì bên ngoài từ từ giao lại hết cho cậu Hai cai quản. Bà Thu dần dần chỉ coi ngó chuyện trong nhà mà thôi. Khi cô đứng dậy cất bước đi thì cậu Hai vội vàng nắm tay của cô lại. Cậu Hai nói: Ngọc Anh ở lại bên tôi một chút nữa thôi. Hôm nay tôi buồn quá Ngọc Anh ạ. Sao cậu Triệu buồn vậy? Em ở lại với cậu, cậu kể em nghe có được không? Cô lại ngồi xuống bên cạnh của cậu Triệu, nhưng cậu ấy im lặng không nói bất cứ lời nào. Quen biết cậu ấy 2 năm nay nên nhìn vào ánh mắt thôi thì cô cũng đã biết cậu ấy đang có chuyện gì buồn và khó nói. Bỗng lúc này cậu Triệu đưa tay qua ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Sau đó nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của cô, cậu ấy nói: Tôi sẽ làm mọi cách để em được gả cho tôi. Em có chịu không Ngọc Anh? Cậu hứa đấy nhé, em luôn tin cậu ạ. Cậu Triệu cúi xuống hôn cô. Cô giật mình né qua một bên vì sợ. Cô đã 19 tuổi đầu nhưng vẫn chưa từng hôn ai. Đối với cậu Triệu, cô đã có tình cảm với cậu ấy từ rất lâu nhưng lại không dám nói ra. Mặc dù biết cậu ấy rất yêu thương nhưng vì hai chữ gia thế mà cô luôn né tránh tình cảm của cậu ấy. Cô rất sợ, sợ bản thân của mình sẽ làm liên lụy đến cha và má. Cha má của cô ở cái làng này đâu có địa vị gì đâu. Chỉ là nông dân bình thường đi gặt lúa mướn cho người ta. Ai thuê thì có việc làm, còn không thuê thì chỉ biết đi mò cua bắt ốc kiếm sống qua ngày. Từ trước đến nay cô chỉ toàn nghe danh của bà Thu chứ chưa từng gặp bà ta bao giờ. Còn cậu Hai, 2 năm trước lúc cô vẫn là một cô gái 17 tuổi, cô hay đi theo phụ cha với má gặt lúa. Vô tình lần đó gặt ở đất nhà của cậu Hai. Lần đầu gặp cậu Hai Triệu, cô đã có ấn tượng vì vẻ ngoài điển trai phong độ của cậu ấy. Còn cậu Triệu thì như bị trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp cô. Sau này thì cô và cậu ấy mới nói chuyện với nhau rồi làm bạn. Suốt 2 năm qua, trong lòng của cậu Triệu nghĩ gì cô đều biết, nhưng cô không dám đối mặt. Ngày hôm nay tại căn chòi lá nhỏ này, bóng trăng sáng trên bầu trời tạo nên một không gian tuyệt đẹp. Và cũng chính ngày hôm nay, cô nghe được những lời mật ngọt từ cậu hai, nên cô đã trao cho cậu cái thứ gọi là ngàn vàng của đời con gái. Cô biết làm như vậy, nếu cha và má mà biết, thì họ sẽ đánh cô chết. Nhưng cô không làm chủ được bản thân khi ở bên người mà cô yêu. 3 tháng sau, tại nhà của bà hội đồng Thu. Bà Thu nhàn nhã bước ra cái bàn lớn giữa nhà, ngồi xuống ghế, bà ta nói vọng ra phía sau bếp. Con Diệp hay con Liên, có đứa nào rảnh tay không? Đi vô phòng của cậu Triệu, bảo cậu ấy ra gặp bà có chút chuyện, nhanh đi, bà còn sang nhà bà hai, có công chuyện nữa. Dưới bếp lúc này, con Liên nghe bà Thu bảo lên phòng của cậu hai, thì miệng cười toe toét. Nó bỏ hết công việc đang làm dở dang, rồi đứng dậy chạy vọt lên trên phòng của cậu hai. Dì Lan và con Diệp nhìn thấy hành động và nụ cười trên môi của nó thì chỉ biết lắc đầu và cầu mong đừng để bà hội đồng nhìn thấy. Nếu bà ta mà thấy thì coi như cái mạng của nó sẽ không giữ được, vì tội làm tôi tớ trong nhà mà dám mơ mộng đến cậu hai Triệu. Một lúc sau, con Liên bước xuống sau bếp, rồi tiến đến lấy ấm pha trà mang lên trên nhà trước cho bà Thu và cậu hai Triệu. Con Diệp nói, ê Liên, tao khuyên mày thật lòng nhé, mày nên bỏ cái suy nghĩ đó đi. Hạng bần hèn như mày không có cửa với cậu hai Triệu đâu. Mày muốn mơ mộng gì cũng được, nhưng đừng để bà hội đồng phát hiện. Nếu bà mà biết, mày sẽ bầm mình hoặc nặng hơn là mất mạng đấy. Dì Lan cũng nói vào, con Diệp nói đúng đấy Liên. Mày làm ơn, lo mần việc đi. Làm xong việc để được trừ nợ từ từ. Sau này được về lại nhà rồi thì kiếm tấm chồng nào đó tử tế rồi quen. Đừng mơ mộng đến cậu hai nữa, không có kết quả tốt đâu. Ôi dào, dì Lan với con Diệp khéo lo. Chuyện của tôi biết phải làm gì. Cứ ở đó chống mắt lên xem. Từ từ cậu hai cũng sẽ có tình ý với tôi thôi. Bà hội đồng thì đã sao? Đâu có ai mà sống ra như đỉa hoài được. Ông hội đồng mất cũng 2 năm rồi, tầm vài năm nữa là tới bà Thu chứ gì. Mấy người đó, lo mần việc đi, bớt sân si nhiều chuyện. Chuyện của tôi tự biết cách giải quyết nhé. Còn Liên nói dứt lời thì không thèm quan tâm đến thái độ của dì Lan và con Diệp, mà hất mặt kiêu ngạo cầm lấy ấm trà rồi cất bước đi lên nhà trước. Dì Lan và con Diệp nhìn theo bóng lưng của nó chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Nhưng do nó dại nên nó tự chịu. Sau này có xảy ra chuyện gì, họ cũng chẳng thèm nói giúp nó lên một lời. Trên nhà trước, tại bàn giữa, cậu hai ngồi xuống ở cái ghế dài đối diện rồi nói. Má, có chuyện gì muốn nói sao, có gấp lắm không? Con phải tranh thủ ra xưởng gạo rồi. Hôm nay bà hai mời má qua bên nhà nói chuyện của con với bé Tú Nga. Con giao cho tụi ngoài xưởng nó làm. Con đi với má qua nhà bà hai đi, tính cho xong chuyện cưới hỏi, chứ dày dừa mãi để con gái người ta đợi, tội nghiệp con bé Tú Nga con ạ. Con không đi, cũng không có cưới hỏi gì hết, má ở nhà đi, còn muốn đi thì qua bên đó từ chối chuyện cưới hỏi, con không thích cô ta đâu. Con liền nghe được những lời nói đó thì nó mừng thầm, vội bước nhanh đến rót trà cho bà Thu và cậu hai. Bà Thu sau khi nghe cậu hai nói xong thì mặt mày nhăn nhó khó chịu, bà ta nói. Con ăn nói cái gì vậy? Thường ngày con rất nghe lời má kia mà. Mà chuyện cưới hỏi này, má đã nói với con 3 tháng nay rồi, chứ đâu phải mới nói lần đầu. Hôm nay con bị làm sao vậy? 3 tháng trước con không trả lời má, là vì con đang nghĩ cách để làm sao cho má chấp thuận cho con lấy người mà con yêu. Chứ không phải con không trả lời là con đồng ý theo lời của má. Má dẹp cái ý nghĩ đó đi. Con không lấy ai ngoài người con yêu đâu. Văn Triệu à, con đã 25 tuổi rồi, đến tuổi lấy vợ và sinh con đẻ cái. Nhìn bạn bè của con kìa, đứa nào giờ cũng lên làm ba hết rồi. Má nhìn mà chỉ biết ước thôi đấy. Với lại nhà chúng ta giàu có, phải lấy người xứng tầm, rồi tuổi tác phải hợp nhau, thì mới ăn nên làm ra được con ạ. Đừng có cãi má nữa, chuyện này cứ để má quyết định đi. Má nôn cháu đích tôn quá rồi. Má yên tâm, con đang đi kiếm cháu đích tôn cho má đây. Sắp có rồi nên má đừng chọn vợ cho con nữa. Con không muốn nói nhiều đâu. Hôm nay ngoài xưởng có khách, con ra ngoài xưởng gạo đây. Tối nay con về muộn, má đừng chờ cơm nhé. Con thưa má con đi. Nói dứt lời, cậu hai đứng dậy, rồi bảo đi thẳng ra sân nhà kêu thằng Tí đưa ra xưởng gạo. Còn Liên cũng nhanh chóng chạy vọt ra phía sau nhà bếp, chứ làm sao nó dám đứng lại ở chỗ đó lâu được. Nó biết bây giờ bà Thu đang rất tức giận, nhưng trong lòng của nó thì vui vẻ vô cùng khi biết cậu hai đang tìm người để có con. Nó ảo tưởng rằng chắc có lẽ sẽ sớm thôi, cậu hai nhất định ngỏ lời với nó chuyện sinh con, vì ngoài nó ra thì trong ngôi nhà này ai xinh đẹp được như nó. Bà hội đồng Thu lúc này vô cùng tức giận, chờ cậu hai đi khuất rồi thì bà ta mới bảo một thằng gia đình lên nhà trên cho bà ta sai việc. Nói chuyện với thằng gia đình xong thì bà Thu vội vã đứng dậy đi vào phòng thay đồ để đi qua bên nhà của bà hai. Bà hai là má của Tú Nga, hai bà đã chơi với nhau rất nhiều năm nay. Bà muốn kết thông gia cùng nhau nên bà Thu không thể nào vì mấy lời của cậu Triệu đã nói mà thay đổi ý định được. Tối đêm đó tại cái trò nhỏ nơi mà cậu Triệu và cô thường xuyên gặp nhau, cậu ấy nói: sao từ nãy đến giờ Ngọc Anh không nói gì thế? Hay Ngọc Anh giận tôi vì mấy ngày hôm nay không ra đây gặp Ngọc Anh? Mấy hôm nay em thấy trong người khó chịu lắm cậu ạ. Lúc sáng má mới mắng em một trận, bảo sau này không cho em ra đây ngắm trăng sao gì nữa. Hôm nay coi như ngày cuối cùng em ra đây ngồi nói chuyện với cậu. Kể từ ngày mai em không còn được đi thế này nữa rồi. Thôi em về đi, tôi cũng tranh thủ về nhà. Có gì đợi vài hôm cho má của em đừng nghi ngờ nữa, rồi mình hẹn nhau ra gặp mặt nhé. Em cũng chuẩn bị tinh thần đi. À, tôi có cái này cho em. Lúc này đây cậu hai đứng dậy rồi bước đi lại xe của cậu ấy, lấy một cái túi mang đến cho cô. Cậu hai nói: tôi đặt may cho em đấy, em đem về thử xem vừa không. Chuẩn bị tâm lý đi nhé, tôi sẽ đưa em về gặp má của tôi. Thật hả cậu Triệu? Nhưng mà em sợ lắm. Không có gì đâu, đừng có sợ nhé, tôi luôn bên em mà. Cậu Triệu lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng với cô hết. Ở bên cậu ấy cô cảm thấy ấm áp làm sao. Cô chỉ mong cho mọi chuyện suôn sẻ để cô được làm vợ của cậu hai Triệu. Gia đình của cô trước giờ tuy mẩn mướn nhưng chưa từng nợ nần nhà của ai đồng nào, nên cô cũng không có sợ cái việc bị bà Thu khinh bỉ. Trong đầu cô luôn nghĩ như thế, nhưng thật tâm cô cũng đang rất hồi hộp, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Đợi cô đi về một lúc thì cậu Triệu mới đứng dậy rồi lái xe đi về nhà. Khi bước vào thấy bà Thu vẫn còn thức thì cậu hai đã thở dài. Nhìn vẻ mặt của bà ta đang tức tối khó chịu, cậu hai cũng cảm nhận có linh cảm gì đó rất xấu sẽ xảy ra. Bước vào bên trong, cậu hai nói: thưa má, con mới về. Con nhỏ đó là ai? Ra thế ra sao hả? Hạng người như vậy mà con đi quen sao? Má luôn cố gắng kiếm một người vợ tốt cho con. Con đừng để má phải xấu hổ với chòm xóm. Mau cắt đứt mối quan hệ đó đi. Đừng dây dưa nữa, má không muốn đích thân đến nhà của nó rồi cảnh cáo nó đâu. Con đã lấy đời con gái của cô ấy rồi, con yêu cô ấy. Má dẹp ngay cái trò cho người đi theo dõi con đi. Văn Triệu, con vừa nói cái gì vậy hả? Con nhỏ đó dụ dỗ con sao? Con là đàn ông, con dụ dỗ người ta. Má đang nghĩ xấu về cô ấy sao? Má đừng vội nghĩ sai về người khác như vậy. Con chỉ đang làm theo mong muốn đi tìm cháu đích tôn cho má thôi. Và còn nữa, cô ấy là người con yêu. Con không cho phép má đến gặp hay nói lời nào nặng nề với cô ấy. Đích thân con sẽ đưa về đây ra mắt má. Cậu hai nói rất dứt khoát, sau đó hậm hực cất bước đi nhanh về hướng phòng của cậu ấy. Tiếng nói lớn của bà Thu đang gọi tên cậu Triệu, nhưng cậu ấy vẫn không bận tâm đến mà càng bước đi mỗi lúc một nhanh hơn. Văn Triệu, con đứng lại đó cho má. Con có nghe má nói gì không hả? Má cấm con đưa con nhỏ đó về đây. Nó không được bước chân vào căn nhà này. Con có nghe không Văn Triệu? Bỏ ngoài tai hết những lời mà bà Thu vừa nói, cậu hai chỉ muốn nhanh chóng bước đi vào phòng. Đến phòng của cậu ấy vừa bước chân vào thì con Liên bước gần đến. Cậu hai khó chịu nhìn nó rồi hỏi: có chuyện gì? Cậu hai không định nói với em chuyện đó sao? Em chờ cậu hai về từ chiều đến giờ. Mày điên à? Tao định nói gì với mày? Cút ngay xuống nhà sau. Đừng phiền tao, tao muốn đi ngủ. Thái độ của cậu hai làm cho con Liên sợ đến chết khiếp. Nó ba chân bốn cẳng chạy vọt xuống nhà sau để tránh bị ăn đòn. Con Diệp lúc này bước lại gần nó rồi nói: mày còn ảo mộng được à? Hay thật, tao không ngờ mày mặt dày đến thế. Nhưng kệ mày, tao và dì Lan đã khuyên ngăn mày trước rồi mà mày không chịu nghe. Chờ đi, cậu hai sắp sửa đưa người yêu cậu ấy về nhà ra mắt bà hội đồng rồi kìa. Này Diệp, tao biết mày ganh tị với tao, nhưng không cần nói như thế cho tao nghe đâu. Mày nghĩ làm sao mà cậu hai có người yêu bên ngoài được hả? Ờ, chẳng những có người yêu mà còn dụ dỗ lấy đi đời con gái người ta rồi kìa. Nãy giờ cậu hai và bà nói chuyện với nhau, mày không nghe sao? Mày không tin cũng chả sao, nhưng muốn khổ hay bình yên là do mày chọn đấy. Tao đi ngủ đây, mày cứ mơ mộng tiếp đi nhé. Con Diệp nói xong thì ngoảnh mặt đi, làm cho nó tức sôi máu. Nhưng nó vẫn không tin lời của con Diệp đã nói, nên nó vội đi hỏi mấy thằng gia đình trong nhà. Ai ai cũng nói chuyện đó là thật hết. Nó nghe xong chỉ biết bàng hoàng, nhưng lại vô cùng tức giận khi có người cướp cậu hai của nó. Nhưng qua mấy lời của tụi gia đình kể thì mới biết bà Thu không chịu cho cậu hai đưa cô về ra mắt, nên nó vẫn còn chút niềm tin, sớm muộn gì cũng có thể cướp cậu hai lại từ tay của cô. Còn cậu hai lúc này, cậu ấy tắm rửa sạch sẽ xong thì đi đến giường ngủ nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ. Cậu hai mong cô nhanh chóng có thai, để cậu ấy còn có cái cớ được cưới cô. Hai chữ xa thế nó khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cậu hai chỉ yêu cô và muốn cô làm vợ của cậu ấy mà thôi. Nụ cười tỏa nắng của Ngọc Anh làm trái tim cậu hai xao xuyến. Đôi môi hồng hào, khuôn mặt không chút phấn son, nhưng nhìn rất cuốn hút với vẻ đẹp xinh xắn trong trẻo, lại còn thuần khiết. 2 năm là một khoảng thời gian rất dài. Cậu hai đã suy nghĩ rất chắc chắn và chỉ mong muốn có được cô. Giờ đây gạo đã nấu thành cơm, cậu hai không muốn chờ đợi và cũng chẳng muốn ai chen vào chuyện tình cảm của cậu hai, kể cả bà Thu. Cậu ấy luôn cố gắng đáp ứng được hết những mong muốn mà bà Thu đưa ra, luôn cố gắng học hỏi để ngày càng tiến bộ và thành tài như ngày hôm nay. Tất cả chuyện gia đình và công việc, cậu hai sẽ luôn cố gắng hoàn thành thật tốt. Nhưng còn chuyện tình cảm, cậu ấy là một thằng đàn ông nên chỉ muốn yêu, và nên duyên vợ chồng với người cậu ấy có thể nắm tay đi hết đoạn đường này. Cô tốt bụng lại hiền lành, bao nhiêu năm qua làm bạn với cô, cậu hai đã hiểu hết mọi tính nết của cô. Vừa giỏi giang, ngoan hiền, lại còn thật thà, lương thiện. Một cô gái như thế mới xứng đáng làm dâu cái nhà họ Dương này. Còn những người khác trong mắt của cậu hai, họ chỉ muốn dòm ngó đến cái gia sản của gia đình cậu ấy thôi, chứ chả ai tốt lành gì hết. Nên ngoài cô ra, cậu hai không muốn lấy ai khác cả. Một ngày lại trôi qua. Hôm nay cậu hai thức dậy đi chuẩn bị đi làm từ rất sớm, nhưng không ngờ được rằng vừa bước ra nhà trước đã gặp Tú Nga đang ngồi trên bàn giữa nói chuyện với bà Thu. Cậu hai không quan tâm đến nên đã cất bước đi lướt ngang qua. Nhưng ngay lúc đó khi thấy được cậu hai thì Tú Nga đã lật đật đứng dậy nhìn cậu ấy, sau đó cười tươi nói: "Anh Triệu, anh đã khỏe chưa? Hôm qua nghe ma nói anh bị bệnh nên sáng hôm nay em đã đi bốc ít thuốc bổ mang đến cho anh đây ạ. Anh chuẩn bị đi làm sao? Còn sớm mà, anh ở lại nói chuyện với em một chút được không?" "Tôi khỏe cười cười thế này, bệnh hoạn gì mà phải uống thuốc? Còn nữa, má của tôi chứ không phải của cô. Lấy thân phận gì gọi má ngọt xớt vậy? Mau đứng dậy đi về cho khuất mắt tôi đi." Bà Thu vội vàng đứng dậy, ngoái đầu nhìn cậu hai rồi trừng mắt nói: "Văn Triệu, đủ rồi đó, con vừa phải thôi nhé. Tú Nga quan tâm con, mới sáng sớm đã đi bốc thuốc đến cho con. Không biết cảm ơn mà còn ăn nói nặng lời với con bé như thế đó hả? Con mau xin lỗi Tú Nga đi." Cô ta ngượng ngùng nói: "Ờ, má ơi, anh Triệu nói đúng rồi ạ, lỗi tại con hết. Mới sáng sớm con đã đến làm phiền má và anh Triệu, nên anh ấy cảm thấy khó chịu với con là đúng rồi ạ. Con xin lỗi má, em xin lỗi anh Triệu nhé. Thôi, em xin phép về trước, sau này em sẽ không tự ý đến nhà của mình như thế này nữa đâu." "Biết điều thế thì tốt đấy." Cô ta nhìn thôi cũng đã biết được cậu Triệu không thích cô ta, mà còn không thích ra mặt luôn. Mặc dù rất quê, nhưng vẻ đẹp trai của cậu Triệu làm cô ta không kiềm lòng được. Được gần cậu Triệu như thế này, cô ta chỉ mong ước sớm ngày nên duyên vợ chồng với cậu Triệu, để mỗi ngày khi thức dậy, cô ta đều được ngắm khuôn mặt điển trai của cậu ấy. Nhìn cậu Triệu, cô ta cúi nhẹ đầu chào, rồi với tay cầm cái túi sách. Bà Thu thấy thế thì liền nói: "À, Tú Nga này, sẵn tiện Văn Triệu ra xưởng gạo nên để nó đưa con về nhà luôn nhé, khỏi bắt xe kéo mất công. Với trời nắng lên rồi, đi xe kéo ra đèn hết con ạ." "Má à, cô ta tự đến được thì tự đi về được, con không muốn xe của con có người lạ ngồi lên đâu. Con xin phép má, con ra xưởng gạo đây." "Văn Triệu, con đứng lại đó cho má." "Khoan đi đã, Văn Triệu." Bà Thu dù có gọi cỡ nào thì cậu hai cũng chẳng quan tâm đến, mà bước vội lên xe rồi lái đi ra khỏi cổng nhà. Hành động của cậu hai làm cho bà ta cảm thấy rất khó xử. Bà ta bước qua chỗ của Tú Nga rồi nói cô ta đừng buồn, tại cậu hai hôm nay tâm trạng không được tốt nên mới có hành động như thế. Chuyện này bà Thu sẽ nói lại với cậu hai và nhất quyết bắt cậu hai phải xin lỗi Tú Nga. Cô ta mặc dù rất buồn nhưng nghe bà Thu nói như thế thì cũng bấm bụng cho qua, không muốn làm lớn chuyện. Cúi đầu chào bà Thu rồi cô ta ra về. Còn liền nấp ở bên hông cửa từ nãy giờ, chỉ biết bịt chặt miệng để không ai nghe thấy tiếng cười hả hê của nó. Nó biết ngay thế nào Tú Nga cũng sẽ bị bẽ mặt, vì nhìn thái độ của cậu hai thì nó đã biết cậu hai không có ưa gì Tú Nga hết. Nhanh chóng chạy xuống nhà bếp mần việc tiếp, tâm trạng của nó cũng vui vẻ hẳn lên. Còn ở nhà của cô lúc này, cô đang bận thử bộ đồ bà ba bằng vải gấm mà cậu hai may đặt cho cô. Đây là lần đầu cô có được một bộ đồ vừa đẹp lại vừa sang trọng như thế. Bỗng lúc này má của cô bước đi vào, bà Ngọc nhìn chằm chằm rồi hỏi: "Ở đâu mà có bộ đồ đắt tiền như thế này, Ngọc Anh?" "Dạ, Cô cứ nghĩ bà Ngọc đã đi chợ từ sớm nên cô mới dám lấy đồ ra bận thử. Nhưng dù gì hôm qua cậu Triệu cũng đã nói rằng sẽ đưa cô về ra mắt bà hội đồng. Cô nghĩ trước sau gì bà Ngọc cũng sẽ biết cô và cậu Triệu đang có tình ý với nhau." Cô cười ngại ngùng nói: "Dạ, là cậu Triệu mua cho con đó má. Má còn nhớ cậu Hai Triệu, con của ông bà hội đồng Dương không?" "Cái gì hả? Mau lột ra, đi trả cho người ta đi. Má không muốn con dinh líu với mấy cái người giàu có đó đâu nhé. Cha con mà biết, ông ấy đánh còn chết đấy. Thân phận mình nghèo, đừng mơ mộng trèo cao con ạ." "Dạ, cậu Hai đặt may cho con. Cậu ấy nói con chuẩn bị tâm lý để cậu Hai đưa về nhà ra mắt má của cậu ấy." "Từ xưa giờ, chẳng lẽ con không nghe đến danh tiếng của bà hội đồng đó sao? Tuy gia đình mình không có mắc nợ gì gia đình của bà ta, nhưng bà ta là người rất tàn ác. Dân làng ở đây có ai ưa bà ta đâu. Thôi thôi, dẹp cái ý nghĩ đó đi. Lột bộ đồ ra đem trả cho cậu Hai. Trả xong rồi thì cắt đứt quan hệ cho má. Má mà biết con lén phén qua lại với cậu Hai nữa, má đánh gãy giỏ đấy." Cô định giải thích và năn nỉ cho bà Ngọc hiểu thì ngay lúc này em gái của cô đã chạy vội đến rồi đưa cây gỗ cá lên trước mặt của cô, sau đó nói: "Cha vừa cắm câu được, cha bảo em mang vào đưa cho chị Hai đem ra bà Tư đổi lấy gạo ạ." Đưa mắt nhìn vào rổ cá rô, ngay lập tức mùi tanh của cá xộc thẳng lên mũi. Người của cô trở nên khó chịu, cổ họng nhanh chóng tạo cảm giác muốn buồn nôn. Ngay lập tức cô bịt chặt miệng lại rồi chạy ra sau hè, nôn thốc nôn tháo cả buổi. Cô uống ngụm nước mưa cho cổ họng sạch sẽ thì mới dám đứng dậy đi ngược lại vào trong nhà. Bà Ngọc lúc này mặt mày tái mét, còn cô em chẳng hiểu chuyện gì nên đã hỏi bà Ngọc: "Ủa, chị Hai bị gì vậy má?" "Con đi đem cá ra bà Tư đổi lấy gạo đi Lan, rồi sẵn ghé nhà thầy Phúc, mời ông ấy đến đây cho má, đi nhanh đi con." Nhìn cô như thế, Lan cũng rất lo lắng mà nghe theo lời của bà Ngọc, chạy vọt đi đổi cá lấy gạo rồi mời ông thầy Phúc đến nhà. Cô vừa đi vào nhà thì bà Ngọc đã tiến đến tát thẳng vào má của cô một cái đau đến thấu trời, chỉ tay thẳng vào mặt của cô. Bà Ngọc hai mắt rưng rưng nói lớn: "Ngọc Anh, nói cho má biết ngay, mày và cậu Hai Triệu làm cái chuyện đó với nhau rồi phải không hả?" "Má, con trời ơi, con ơi là con, ngu vừa thôi con ơi. Cha mày mà biết, ông đánh mày chết đấy." "Chuyện gì đến cũng đã đến, Cô không ngờ rằng bản thân của cô đã mang thai con của cậu 2 triệu. Khi thầy Phúc đến bắt mạch cho cô, thì cùng lúc cha của cô về nhà. Cô biết lúc này gia đình cô, ai nấy cũng bàng hoàng lo sợ hết. Chuyện này mà bị đồn ra bên ngoài, thì người chịu nhục chính là cha và má của cô. Miệng đời sẽ miệt thị chỉ trích họ, vì có đứa con gái cũng không biết dạy, để bây giờ chưa có chồng mà đã có chửa. Cô sợ vô cùng, không biết phải làm sao hết. Má của cô thì ngồi một chỗ khóc nấc lên, nhìn cảnh tượng này mà cô đau hết ruột gan. Lan nó cũng biết cậu 2 triệu, nó cũng đã 17 tuổi rồi, nên nó hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cành lúc cha và má không để ý, nó vội lén lút đi vòng đường sau nhà để chạy ra đường làng, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, để đến được xưởng gạo. Khi nhìn thấy cậu 2 bước xuống xe, thì nó chạy đến chụp lấy tay của cậu 2 triệu, rồi thở hổn hển nói. Cậu Triệu, cậu đã biết làm thì phải biết nhận, cậu đến nhà của tôi ngay đi. Cậu đã làm chị hai tôi mang thai rồi kìa. Giờ trong nhà tôi ai cũng khóc. Cha tôi đã tát vào mặt chị hai hết mấy cái. Tất cả là tại cậu đấy. Cái gì? Ngọc Anh bị cha đánh sao? Nhanh đi cậu hai ơi. Tôi sợ cha không kiềm chế được mà đánh chị hai quẻ giỏ đấy. Nghe xong câu đó của Lan thì cậu hai gấp gáp bảo nó hãy mau lên xe để cậu ấy đưa nó về nhà. Cậu hai đã từng hứa với cô không cho ai làm gì đến cô hết. Ngay lúc này cậu ấy biết bản thân phải ở bên cạnh để bảo vệ cho cô. Đến nhà của cô vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng trách mắng chửi rủa của cha cô. Cậu hai vội bước đi vào nhà. Khi cha vừa thấy cậu hai xuất hiện thì ngay tức khắc giáng cho cậu một cú đấm thẳng vào mặt. Cậu đến đây làm gì? Dụ dỗ con của tôi có thai như thế chưa đủ sao? Cậu còn muốn gì nữa hả? Cậu mau ra khỏi nhà của chúng tôi đi. Gia đình chúng tôi không dám trèo cao đâu. Cậu lấy được thứ quý giá nhất của con gái tôi rồi đấy. Chúng tôi muốn giải quyết êm đẹp nên mời cậu về cho. Lời của bà Ngọc cô hiểu rất rõ. Bà ấy muốn chụp cái thai này của cô. Gia đình cô sợ sẽ không thể sinh sống trên mảnh đất này nữa nên mới đành phải làm như thế. Danh tiếng của bà Thu ở cái xứ này ai cũng biết là rất tàn ác. Dù không liên quan hay mắc nợ gì bà ta hết, nhưng tiếng nói của bà ta sẽ khiến gia đình cô không còn được sinh sống ở đây. Lúa gạo của bà con ở làng đều được xưởng gạo của cậu Triệu mua lại. Cha và má thì đi làm nghề gặt lúa. Nếu bà Thu mà đánh tiếng chắc chắn không còn ai dám thuê cha và má của cô gặt lúa nữa hết. Cậu hai nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ lắm, rất muốn được bước đến bên cạnh cậu. Không ngờ sẽ có ngày cô và cậu ấy lại rơi vào tình cảnh ngang trái như thế này. Thấy cô khóc, cậu hai đau đớn vô cùng. Nhìn khuôn mặt cô bây giờ không biết là bao nhiêu dấu tay đang in trên khuôn mặt trắng nõn. Cậu hai tiến đến quỳ xuống trước mặt cha và má, sau đó cúi thấp đầu nói. Dạ thưa bác trai và bác gái tha lỗi cho con. Xin đừng đánh mắng Ngọc Anh nữa. Tất cả lỗi lầm là do con gây ra hết. Con sẽ chịu trách nhiệm với Ngọc Anh và đứa bé trong bụng. Xin hai bác đừng làm chuyện như vậy. Đứa bé vô tội, tất cả là do con gây ra hết. Văn Triệu, con đứng dậy cho má. Giọng nói đầy quyền lực đó là của bà Thu. Lúc sớm khi đợi Tú Nga ra về, thì bà Thu cũng vội bảo gia đình chuẩn bị xe. Bà ta muốn đến nhà của cô để cảnh cáo cô. Bà ta không muốn Ngọc Anh bám víu con trai của bà ta nữa. Nhưng muốn qua đến nhà của Ngọc Anh thì phải đi ngang xưởng gạo, nên chính mắt bà Thu nhìn thấy cậu hai gấp gáp lên xe đi đâu đó với một cô gái có bộ dạng rất thấp hèn. Đợi xe của cậu hai đã chạy đi thì bà Thu mới cho gia đình chạy lại xưởng gạo. Hỏi ra thì mới biết đó chính là Lan, em gái của Ngọc Anh, và Lan đến báo tin cho cậu hai biết Ngọc Anh đang mang thai. Bây giờ cả cái xưởng gạo đang bàn tán ì đùng ngoài đó, nên bà Thu phải ra mặt giải quyết vụ việc này, nếu không gia đình bà ta cũng sẽ phải bị bẽ mặt. Cha và má, kể cả cô, khi nghe giọng nói của bà Thu thì mặt mày ai nấy cũng xanh như tàu lá chuối. Cô không tin được vào mắt của mình khi thấy bóng dáng của bà ta đang bước gần đến chỗ của cậu hai. Nhưng lúc này đây, dù bà Thu có lặp đi lặp lại tận mấy lần bảo cậu hai hãy đứng dậy, nhưng mãi cậu hai cũng không thèm quan tâm đến. Văn Triệu, con đường đường là cậu hai của nhà hội đồng Dương, nay lại hạ mình quỳ trước mặt mấy kẻ bần nông này là sao hả? Cậu hai từ từ ngước lên nhìn cô, mặc dù cô rất sợ, hai mắt đầm đìa nước nhưng vẫn cố gắng gật đầu ý bảo cậu hai hãy nhanh chóng đứng dậy đi, vì cô không muốn cha và má của cô phải vì chuyện này mà bị liên lụy. Cậu hai quay qua nhìn thẳng vào mặt của bà Thu rồi nói dứt khoát. Má, Ngọc Anh là người mà con yêu cô ấy 2 năm rồi. Ngoài Ngọc Anh ra con không muốn cưới ai hết, con đã dụ dỗ cô ấy có thai vì muốn má chấp nhận cô ấy. Giờ cô ấy đã mang thai rồi, con muốn cho Ngọc Anh có danh phận. Con, thôi muốn gì thì đứng dậy nói chuyện, con là cậu hai nhà hội đồng đấy, mấy hạng người này là cái gì mà phải quỳ trước mặt họ hả? Cha của cô lúc này vội nói, cậu hai, tôi xin cậu đứng dậy rồi rời khỏi nhà của tôi đi, chúng tôi chỉ muốn được sống bình yên thôi. Cậu hai và bà hội đồng về cho, nhà tôi chật chội không dám tiếp đón người quyền quý như bà hội đồng và cậu hai đâu ạ. Bà Thu nhìn cô chằm chằm, sau đó thở một hơi mạnh rồi nói, Văn Triệu, nếu muốn má chấp nhận chuyện tình cảm của con và chấp nhận đứa bé trong bụng của cô ta thì con mau đứng dậy đi, để má về nhà tính xem như thế nào đã. Con cũng theo má về đi, má muốn nói chuyện riêng với con. Cha và má của cô nhìn nhau, hai người họ cứ nghĩ bà Thu sẽ không chấp nhận chuyện này và cũng không chấp nhận cho đứa bé trong bụng cô được sinh ra đời. Nhưng không ngờ mọi chuyện không như họ đã nghĩ. Ý của bà ta dường như sẽ chấp nhận đứa bé trong bụng cô, còn cậu hai thì vui mừng biết bao khi nghe bà Thu nói ra những lời đó. Cậu hai vội vàng đứng dậy rồi hỏi, vậy là má sẽ cho con cưới Ngọc Anh đúng không má? Cưới vợ chứ không phải ăn bánh, muốn làm gì cưới ai thì cũng phải đợi má về coi thầy đã. Ông bà thấy tôi nói đúng không? Chứ đùng đùng cưới về lỡ hai đứa không hợp tuổi thì sao? Còn việc đưa bé, ông bà nếu nói đúng cũng là ông bà ngoại mà sao lại có ý nghĩ tàn nhẫn như thế? Đó cũng là máu mủ của nhà tôi, là cháu và là con của Văn Triệu. Yên tâm, tôi không bỏ đâu nên đừng lo. Có gì tôi sẽ cho người đến nói chuyện với ông bà sau. Văn Triệu, về nhà thôi. Bà Thu nói dứt câu thì bước vội ra xe. Cậu hai đợi bà Thu lên xe rồi thì lại nói với cha và má của cô, hãy yên tâm, nhất định cậu hai sẽ không để cô phải khổ. Cậu hai sẽ cưới cô cho bằng được. Khi về đến nhà, cậu hai liền bước nhanh vào bàn giữa để nói chuyện với bà Thu. Vừa nhìn thấy cậu hai, bà ta cất lời nói, đẹp mặt con chưa? Nghĩ làm sao mà lại để cho một đứa bần hèn như thế mang thai hả? Vì Ngọc Anh là người mà con yêu, má đừng sỉ nhục cô ấy như vậy. Tất cả là do con hết. Chính cái ngày má bắt ép con phải lấy con nhỏ Tú Nga, con không muốn điều đó xảy ra nên mới dụ dỗ Ngọc Anh làm chuyện đó với con. Tất cả lỗi lầm đều một tay con gây ra hết. Má con la mắng thì cứ mắng con đi. Bà Thu im lặng một lúc rất lâu rồi mới cất lời nói, thôi được rồi, má sẽ đi xem thầy hỏi về tuổi tác của cô ta. Nhưng cô ta bao nhiêu tuổi rồi? Ngọc Anh 19 tuổi rồi má. Nhìn cũng không tệ, nhưng má nói thẳng luôn, má chấp nhận cho cô ta về đây vì cái thai cô ta đang mang. Còn nếu đi xem thầy không hợp tuổi thì con phải chấp nhận lấy Tú Nga làm vợ cho má. Còn chấp nhận lấy Tú Nga làm vợ hai thì má mới chấp nhận cô ta. Con tự suy nghĩ đi, con muốn cô ta về đây để gia đình cô ta không bị mang tiếng thì nên làm theo cách của má. Má luôn suy nghĩ những gì tốt nhất cho con đấy, Văn Triệu. Lời của bà Thu lúc này thật vô lý, cậu hai không thể nào chấp nhận được. Nhưng cậu hai biết nếu cậu ấy từ chối thì bà Thu sẽ không chấp nhận cô. Cậu hai nói, má à, sao má cứ cố chấp vậy? Con không yêu con nhỏ Tú Nga đó. Phải nói đúng là con rất ghét cái tính của con nhỏ đó. Má đừng lấy chuyện của Ngọc Anh ra rồi bắt ép con như thế, có được không má? Văn Triệu à, Tú Nga nó mới xứng đáng làm dâu của nhà mình con ạ. Má cũng đã chiều theo ý của con rồi còn gì. Con cũng nên chấp nhận ý kiến của má đi, rồi má sẽ công bằng với Ngọc Anh. Má hứa không để cho nó chịu khổ. Còn nếu con cứ cố chấp không chấp nhận thì má buộc phải để gia đình đó rời khỏi cái làng này, vì má biết họ sẽ không sống được ở cái làng này đâu. Bà Thu đã tính từng bước hết rồi, nên bà ta biết chắc sẽ không có chuyện cậu hai dám làm trái ý của bà ta. Gia thế của bà ta cao sang thế này, thì chuyện đó có bao nhiêu người con dâu mà trả được. Nhưng mọi chuyện bà ta sẽ sắp đặt hết tất cả. Chủ yếu của bà ta là đứa bé trong bụng của cô. Cho dù cô có bước được vào căn nhà này thì cũng xem như hạng tôi tớ trong nhà. Chứ còn chuyện cho cô một danh phận đàng hoàng thì đừng bao giờ mơ mộng đến. Cậu hai nói, nhưng con không yêu con nhỏ đó, và con chắc chắn với má, nó cũng sẽ không chấp nhận cái cảnh chung chồng đâu. Nếu có cưới thì má cứ cưới đi, nhưng con nhất quyết chỉ yêu và sinh sống cùng Ngọc Anh thôi đấy. Vợ chồng gần gũi nhau, từ từ cũng yêu thôi con ạ. À, con sống thoáng lên đi, là đàn ông mà, hai ba vợ có sao đâu con. Định nghĩa mà má vừa nói chẳng khác gì một thằng tồi hết cả. Tùy ý má, miễn má chấp nhận và không đối xử tệ với Ngọc Anh là được. Con ra xưởng gạo làm việc đây. Mặc dù rất khó chịu với thái độ của cậu hai, nhưng bà Thu vẫn không nói thêm bất cứ lời nào nữa cả. Bà Thu tin rằng sự ngọt ngào, ngoan hiền của Tú Nga sẽ thay đổi được suy nghĩ của cậu hai Triệu, và sớm ngày chấp nhận buông bỏ thứ thấp hèn như Ngọc Anh, để một lòng một dạ yêu thương và muốn chung sống với Tú Nga thôi. Đợi xe của cậu Triệu chạy đi ra khỏi cổng, bà Thu vội bảo Gia Đình lên. Bà ta sai thẳng Gia Đình qua bên nhà bà hai, rồi mời Tú Nga qua nhà bà ta có chuyện muốn nói. Bà ta cũng đang muốn thử lòng của Tú Nga xem cô ta có thật sự yêu cậu hai Triệu hay không. Nếu như cô ta chấp nhận chuyện mà bà Thu nói ra thì chắc chắn cô ta toàn tâm toàn ý yêu cậu hai thật lòng. Còn nếu mà đòi hỏi này kia, không chấp nhận chuyện của Ngọc Anh, thì cũng đủ để bà Thu nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Nhưng bà Thu lại đâu biết được rằng tin tức Ngọc Anh có thai đã truyền đến tai của bà hai và Tú Nga. Hai người đó bây giờ cũng đang tính mưu kế làm sao để cho Ngọc Anh biến khỏi cái làng này. Khó khăn lắm thì mọi kế hoạch của hai mẹ con họ mới thành công như ngày hôm nay. Họ không thể để mất miếng mồi béo ngậy này được. Khi thằng Gia Đình rước được Tú Nga đến nhà, cô ta vô cùng hồi hộp, không biết tại sao bà Thu lại mời cô ta đến nhà như vậy. Trong lòng cũng có chút sợ hãi, sợ rằng bà ta bây giờ không còn muốn Tú Nga làm con dâu nữa. Nên từ trên đường từ nhà của cô ta đến nhà của bà hội đồng, cô ta cứ hỏi khéo thằng Gia Đình là có chuyện gì đang xảy ra, nhưng thằng Gia Đình không dám hó hé nửa lời. Bước vào bên trong, Tú Nga lễ phép cúi đầu chào bà Thu. Sau khi đợi con Diệp lên rót trà xong xuôi thì bà Thu mới cất lời mời cô ta uống trà. Một lúc suy ngẫm, bà Thu nói tiếp: Tú Nga à, con có thật sự yêu Văn Triệu không? Con có chấp nhận hy sinh vì con trai của má không hả? Má, má đang nói gì vậy? Con yêu anh Triệu rất nhiều, vì anh ấy con sẽ chấp nhận tất cả mọi chuyện. Còn nếu anh ấy không chấp nhận con cũng xin má hãy xem con như một đứa con gái nuôi, vì bao lâu nay con xưng hô như thế quen rồi ạ. Vậy con có chấp nhận làm vợ hai của Văn Triệu không? Thật sự bà Thu chỉ đang muốn thử lòng cô ta mà thôi, chứ vị trí dâu trưởng trong nhà nhất định bà Thu sẽ cho cô ta đảm nhiệm. Tú Nga liền nói: Dạ, con sẽ chấp nhận ạ. Con thương anh Văn Triệu thật lòng, cho dù có như thế nào con cũng chấp nhận. Con nhất định sẽ thuyết phục má của con. Con tin má con sẽ thương và chấp nhận chuyện này. Bà Thu rất hài lòng với câu trả lời của cô ta. Bà Thu vội đứng dậy bước qua bên ghế dài ngồi cạnh Tú Nga, nắm lấy bàn tay cô ta, xoa nhẹ nhàng. Bà Thu cười gật gù hài lòng nói: Đúng là con dâu của má, má rất hài lòng về con. Làm sao má có thể để con thiệt thòi như vậy được. Con yên tâm, Văn Triệu chỉ có duy nhất một người vợ, má cũng có duy nhất một người con dâu là con thôi. Má nói thật không má? Vậy má chọn con làm con dâu hả má? Con bình tĩnh nghe má nói nhé. Má sẽ làm mọi cách cho con làm vợ lớn của Văn Triệu. Còn Ngọc Anh, cô ta được bước chân vào ngôi nhà này là vì cái thai cô ta đang mang. Con cứ xem cô ta như kẻ ở trong nhà này đi. Sanh xong đứa bé, má chỉ nhận cháu không nhận cô ta. Má nói như thế, con hiểu ý của má không hả? Tú Nga vui mừng vô cùng khi đã hiểu được ý của bà Thu. Cô ta đã biết trước tin cậu hai làm con gái nhà người ta có thai rồi, nên cô ta không ngỡ ngàng gì mấy. Lúc đầu cô ta cứ nghĩ bà Thu muốn cô ta làm vợ bé của cậu hai Triệu, nhưng không ngờ bà Thu thật nham hiểm, dám đem cô ta ra thử lòng như thế. Mặc dù rất khó chịu khi bị đem ra thử lòng, nhưng cũng may cô ta trở tay kịp, nếu không là mất cả chì lẫn chài rồi. Làm ra vẻ mặt bỡ ngỡ, cô ta hai mắt ứa nước muốn trực trào nước mắt rơi xuống, hít hít sống mũi cúi thấp đầu. Tú Nga nói: Má ơi, con hiểu ý của má nói rồi, vậy là anh Triệu có người khác rồi hả má? Nhưng sao anh ấy lại làm như vậy với con gái nhà người ta? Rồi con chen ngang vào, anh ấy sẽ nghĩ con là người như thế nào đây? Cô gái đó có ghét con không má? Hay má cứ để cho cô ấy được làm vợ hợp pháp với anh Triệu đi ạ? Người đến sau như con không đáng được làm vợ lớn đâu ạ. Con bé này, đáng lý ra Văn Triệu nó phải thương con nhiều hơn mới đúng. Lúc nào cũng biết suy nghĩ cho người khác, để rồi bản thân của con phải chịu thiệt. Má thương con nhất là bởi vì cái đức tính đó của con. Con cứ yên tâm nhé Tú Nga, má hứa những gì tốt đẹp nhất má luôn dành cho con hết. Lời nói của bà Thu làm cô ta cảm thấy sướng tai vô cùng. Chỉ cần giả đò rơi vài giọt nước mắt đã lấy lòng được bà Thu rồi. Bà ta thật là dễ bị dụ, nhưng cô ta làm sao có thể gật đầu ngay được. Cô ta nói: Má ơi, con biết má thương con, nhưng con không sao hết ạ. Con chấp nhận làm vợ bé của anh Triệu, con không có muốn tranh giành với cô gái kia đâu má. Với lại sau này có về chung một nhà, con cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Dù gì cô gái ấy đang mang trong người giọt máu của nhà họ Dương. Thôi, má đã nói rồi thì không cần suy nghĩ gì hết con ạ. Yên tâm đi, má đã có cách hết rồi. Con chỉ cần ghi nhớ cô ta vào căn nhà này là vì có đứa bé trong bụng. Má nói luôn, chỉ nhận cháu không nhận mẹ. Trước mặt Văn Triệu cứ diễn cho nó xem. Văn Triệu nó đi làm ngoài xưởng gạo suốt, nên con cứ xem cô ta như tôi tớ trong nhà. Đừng có lo nghĩ gì hết. Mà con về nói khéo với má của con nhé, Tú Nga. Ngày mai má qua bên nhà của con sau. Con đánh tiếng trước giúp má, để má qua dễ nói chuyện với má của con hơn. Dạ, má nói thế thì con không dám cãi lời của má đâu. Còn chuyện của má cứ yên tâm giao cho con, để con về thưa lại ạ. Trông cậy vào con hết nhé, Tú Nga. Má không muốn ai làm dâu trưởng ngoài con đâu đó. Nói chuyện với bà Thu thêm một lúc thì Tú Nga cúi đầu chào bà ta, rồi xin phép ra về. Bà Thu vội bảo gia đình đưa cô ta về lại nhà của cô ta, sau đó nhanh nhanh chạy về đây để đưa bà ta đi xem bói. Dù mọi chuyện đã được tính sẵn trong đầu, nhưng bà ta muốn đi xem thử tuổi của Ngọc Anh thế nào để biết phòng ngừa cho chắc ăn. Tầm chiều tối bà Thu về nhà, cũng may đi xem thầy bói nói cô với cậu Hai Triệu hợp tuổi với nhau. Bà ta nghe thấy thế nên không nói chuyện của Tú Nga ra. Cũng có hơi khó chịu nếu như cô không hợp tuổi với cậu Hai thì hay biết mấy. Nhưng cùng lúc đó cậu Hai đi về, bà Thu vội vàng đứng dậy làm ra vẻ mặt buồn bã. Bà ta nhìn cậu Hai rồi nói: Văn Triệu à, con ngồi xuống ghế nói chuyện với má chút đi, má đau đầu quá đi mất. Có chuyện gì sao má? Bà ta thở dài rồi đi lại ghế ngồi xuống, sau đó nói: Thầy bói xem, nói con không có cưới nhỏ Ngọc Anh gì đó được. Sao lại có chuyện đó chứ? Má đi coi thầy nào vậy? Ông thầy đầu làng này, con không biết đâu. Nói chung ông ấy cũng nổi tiếng lắm. Trước giờ chuyện làm ăn trong nhà, má luôn xem ông ấy mà. Ông ấy đã nói với má thế này: tạm thời cứ cho con đi rước cô ta về đây. Sinh con đẻ cái xong thì mới tính chuyện làm đám cưới hỏi linh đình được. Còn tuổi của Tú Nga với con thì quá tốt luôn. Hai đứa mà chịu nên duyên vợ chồng thì chỉ có ăn nên làm ra thôi. Má à, nhưng người con muốn lấy là Ngọc Anh chứ không phải con nhỏ Tú Nga kia. Thôi được rồi, để má tính cho. Để mai má cho người đến nhà của Ngọc Anh nói chuyện, rồi tầm vài hôm nữa con rước cô ta về đây đi. Hôm nay má mệt rồi, má vào phòng nghỉ ngơi trước đây nhé. Con coi nhờ ai nấu cho má bát cháo đi, má thấy chóng mặt quá. Cậu Hai nghe bà ta nói như vậy thì nhanh chân bước qua đỡ bà ta đi vào trong phòng, sau đó bước đi xuống nhà bếp nhờ dì Lan nấu cho bà Thu bát cháo. Cậu Hai dù rất muốn nói chuyện cho ra lẽ, nhưng sức khỏe của bà Thu vẫn quan trọng hơn. Hôm nay bà ta đã đi tới đi lui nhiều rồi, nên cậu Hai đã tin những gì bà ta vừa nói là sự thật. Cả đêm đó cậu Hai Triệu lại trằn trọc không ngủ được. Cậu ấy không muốn cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Những chuyện xảy ra vừa rồi đã quá đủ với cô. Không muốn mất thời gian nên giờ đây cậu ấy chỉ có thể làm theo lời của bà Thu đã nói. Chứ để cô ở nhà của cô như thế, lỡ có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu hai không có bên cạnh thì cậu ấy biết phải làm sao. Sáng hôm sau, bà Thu cho người đến nhà của Ngọc Anh để đánh tiếng. Người ta nói do cô và cậu hai không có hợp tuổi nên không thể nào làm đám cưới rình rang được. Bây giờ bên nhà bà Thu sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô. Người ta còn nói tận 2 năm nữa cô và cậu hai mới có thể lấy nhau được. Cô nghe như thế thì buồn lắm. Đời con gái của cô bây giờ chẳng còn gì hết. Cứ nghĩ những lời cậu hai nói là thật, nhưng không ngờ được rằng bây giờ cô phải đến nhà của bà Thu sinh sống, nhưng lại không có danh phận, cũng không có lễ cưới hỏi như bao cô gái khác. Cha và má sau khi nghe được những lời như vậy thì trở nên đau lòng cho đứa con gái ngu dại của họ. Nhưng giờ đây họ đâu có cách nào khác. Ở trong làng này họ không có tiếng nói, cũng chẳng có địa vị. Họ mà làm trái ý thì coi như không còn hột gạo để ăn. Đợi người ta đi về rồi thì mỗi người một góc, không ai kiềm chế được nước mắt. Cô khóc nhiều lắm, hai mắt lúc này đã sưng húp, nhưng cũng cố gắng kiềm chế lại, rồi đứng dậy bước từ từ lên trên nhà, nhìn cha và má của cô, sau đó cô quỳ xuống dưới đất rồi nói. Con bất hiếu, đã làm khổ cha với má, con xin cha má tha lỗi cho con. Bà Ngọc nghe cô nói xong thì òa lên khóc lớn, bước nhanh đến ôm chặt lấy cô, vừa khóc bà ấy vừa nói. Chuyện ra nông nỗi vậy rồi, con đừng có khóc nữa. Cũng tại cha má không cho các con được cuộc sống tốt, nên giờ đây bị người ta khinh thường như thế. Má ơi, cha ơi, con xin lỗi, con xin cha má tha lỗi cho con. Cha của cô không nói lời nào mà đứng dậy lau nước mắt, sau đó cất bước đi ra cây xuồng rồi trèo đi. Nhìn theo bóng lưng của cha, cô biết cha đang rất đau lòng vì cô. Trong xóm ai ai cũng đã biết chuyện cô có thai. Những lời xì xào bàn tán cứ truyền tai nhau. Lan từ hôm qua đến giờ không dám nhìn mặt của cô. Tại nó biết cũng vì nó ra thông báo cho cậu Triệu biết, nên có vài người dân nghe được, rồi mọi chuyện mới đi xa như ngày hôm nay. Cô thật tình không hề trách em nó, vì nó lo lắng cho cô bị cha đánh nên nó mới làm như thế. Một lúc sau khi bà Ngọc đã bình tĩnh lại rồi, bà ấy nói với cô rằng coi như về bên đó tuy không có danh phận nhưng đã bước chân vào gia đình bà hội đồng rồi thì phải biết phép tắc trong nhà. Người ta có dạy, có la mắng gì cũng phải nghe hết. Bà Ngọc còn dặn cô phải cố gắng ăn uống vào để còn sanh được đứa bé mạnh khỏe. Bà Ngọc cũng rất mong sau khi đứa bé ra đời thì mọi chuyện sẽ được thay đổi. Và chỉ mong bà Thu sẽ có thiện cảm với cô hơn, chứ nhìn cách ăn nói và thái độ của bà ta với những lời mà thiên hạ đồn đoán, bà Ngọc rất sợ và lo lắng cho số phận của cô khi về bên đó sinh sống. Rồi thì cái ngày đó cũng đến, cậu Triệu đến rước cô về bên nhà của cậu ấy. Không được làm đám cưới tươm tất, nhưng cô lại được cậu hai mua cho một bộ trang sức bằng vàng, thắp hương trước bàn thờ của ông bà. Cậu hai thề rằng trọn đời trọn kiếp sẽ bảo bọc và yêu thương mỗi một mình cô mà thôi. Cả hai trao nhẫn cho nhau. Trên ngón áp út của cô và cậu Triệu bây giờ đều đã đeo nhẫn. Cô rất mong những ngày tháng sắp tới sẽ được sống yên ổn bên cậu hai Triệu. Ngoài bộ trang sức thì cậu hai cho gia đình của cô một thửa ruộng và một cây vàng để làm vốn sinh sống qua ngày. Kể từ giờ cha và má của cô không còn phải sợ cái cảnh không ai thuê đi gặt lúa nữa. Cô vui mừng lắm, nhưng ngay giây phút cầm hành lý đi ra xe, cả gia đình không ai kìm được nước mắt, nhưng cô không thể chần chừ được, đành nhắn nhủ lại vài lời ngắn gọn, rồi cô từ từ bước lên xe. Ngày hôm nay, khi đã chấp nhận bước lên chiếc xe này và đi đến một nơi xa lạ để sinh sống, cô biết sẽ còn rất nhiều bất ngờ và chông gai đang đợi cô trước mắt. Nhưng cô tin chắc một điều rằng cô sẽ cố gắng để không cho ai phải khinh thường, nhất định cô sẽ làm tròn bổn phận làm dâu để không bị bà Thu căm ghét. Về đến nhà của cậu Triệu, cô như bị hoa mắt với vẻ đẹp và độ cao sang ở nơi này. Theo cậu ấy bước xuống xe, cậu Triệu tay cầm hành lý giúp cô, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay của cô, cả hai cùng nhau bước từ từ vào trong. Nhưng mới đi đến giữa sân thì con Liên ngay lập tức chạy sộc ra rồi cản đường lại. Nó nói, cậu hai, bà hội đồng bảo cậu vào trong nhà trước, còn cô ta thì đi cửa sau vào. Mày ăn nói kiểu gì vậy? Cô ta nào? Mày có quyền được gọi Ngọc Anh như thế sao? Dạ, em đâu có dám. Tại bà hội đồng bảo sao em làm theo y vậy thôi ạ. Ngay lúc này giọng nói của bà Thu vang vọng ra. Chưa có là gì hết, cứ đi vòng ra cửa sau vào nhà đi. Tôi không có muốn mang xui xẻo vào nhà. Cái gì cũng vậy, rửa cho sạch sẽ những thứ xui xẻo trên người rồi hãy bước vào nhà này. Má à, sao má làm như vậy hả? Ngọc Anh đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi đấy. Lời nói của bà Thu làm lòng cô đau nhói, vội buông tay cậu hai ra. Hai mắt cô đã muốn trực trào nước mắt. Cô lắc đầu rồi nói, cậu hai vào nhà trước đi, em đi cửa sau vào được rồi ạ. Nhưng mà tôi không muốn em phải làm như thế. Cậu đừng cãi lại lời nói của bà hội đồng. Cậu làm như vậy rồi, lỡ bà hội đồng không có thiện cảm với em thì sao đây ạ? Em không muốn mới vừa về đến cửa mà đã cãi lại lời của ông bà hội đồng đâu ạ. Vậy tôi đi cùng em. Không để cô từ chối, cậu hai liền nắm lấy tay của cô một lần nữa, rồi kéo cô đi vòng bên hông nhà để xuống cửa sau. Con Liên nhìn theo bóng lưng của cậu hai và cô mà nó tức đến hai mắt rực đỏ lên, nhưng nó cũng vội vàng bước theo phía sau lưng của cậu hai và cô. Bà Thu cũng nhanh chân bước xuống nhà sau. Khi thấy cô, bà ta liền chỉ tay đến cái chậu đựng đầy than đang cháy lửa. Bà ta nói, bước qua ba lần đi, để bỏ hết ám khí với những thứ xui xẻo rồi hãy đi thẳng vào trong nhà. Dạ, con bước ngay ạ. Từ từ bước lên, cô làm theo những lời mà bà ta đã nói. Khuôn mặt của cô lúc này hiện rõ lên vẻ đượm buồn. Cô cũng là con người như bao người khác. Cô chưa bao giờ mang ám khí hay điểm xui xẻo đến cho một ai. Có phải bà Thu đã quá khắt khe với cô không? Nhưng dù không có thân phận, nhưng cô cũng hiểu rõ được cô về đây thì vai trò của cô cũng giống hệt như con gái sang nhà chồng làm dâu. Sau khi được bước chân vào nhà thì cô cùng cậu hai Triệu đi lên nhà trên. Từ nãy đến giờ cô không dám ngước mặt lên, chỉ biết cúi thấp đầu. Cậu ấy dẫn cô đi đâu cô sẽ đi theo đó. Ngay lúc này bà Thu nói, thắp hương cho ông bà đi, giờ cũng như người trong nhà, sinh con đẻ cái xong rồi tính tiếp. Từ giờ cứ mấy đứa nhỏ với đám gia đình cứ gọi là mợ Ngọc Anh, khi nào có thân phận thì thay đổi cách xưng hô sau. Còn Văn Triệu, đàn bà mang thai không được gần gũi chồng nhiều, nên má sắp xếp cho Ngọc Anh một phòng riêng rồi. Thắp hương xong con đưa cô ta đến phòng nghỉ ngơi đi. Má đi qua nhà bà hai có chút chuyện, tí nữa má về rồi nói chuyện với con sau nhé. Má à, má đừng kiếm chuyện nữa, con không chấp nhận cái việc để Ngọc Anh ở phòng riêng đâu. Con dám cãi lời của má sao Văn Triệu? Con có biết con đã vì cô ta mà làm trái ý rất nhiều lần rồi không hả? Hay là bây giờ con chỉ cần mỗi cô ta thôi? Má muốn nghĩ như thế nào cũng được, nhưng sức chịu đựng của con có giới hạn. Nếu má cứ thích kiếm chuyện như thế này thì con xin phép má cho con dọn ra ngoài sống, hoặc con đi ở rể cũng được. Con... Cậu hai không muốn làm cho cô phải khó xử, nhưng những gì bà Thu đã làm cho cô thật sự quá vô lý. Cậu hai không thể nào nhẫn nhịn được. Với lại khi quyết định đưa cô về đây sinh sống, cậu hai cũng cảm thấy rất lo lắng cho cô. Liệu cô có được sống bình yên như những gì mà bà Thu đã từng hứa hay là không? Cậu ấy không quan tâm đến bà ta nữa, mà bước đến thắp hương cùng cô. Sau khi vái lại xong thì cậu hai bảo con Diệp đi theo vào phòng. Để lại bà Thu một mình đứng giữa nhà, bà Thu tức đến mức không thể nói nên lời. Nỗi ám ảnh của bà Thu là sợ mất đứa con trai duy nhất này, và giờ điều đó như đang được diễn ra trước mắt của bà ta. Bà ta sợ một ngày nào đó cô sẽ dụ dỗ cậu hai dọn ra riêng sinh sống, hoặc đến nhà của cô, lúc đó bà Thu sẽ không biết phải làm sao. Tính khí của cậu hai rất thẳng thắn, lời cậu ấy dám nói ra thì cậu ấy nhất định sẽ làm, nên bà Thu cảm thấy khá sợ hãi, nên bà ta không thể chần chừ được. Ngay lúc này đây, bà ta cần có đồng minh để giúp bà ta. Vội vàng bảo thằng gia đình đưa bà ta sang nhà của bà hai để bàn chuyện cưới hỏi. Giờ đây dù cho cậu hai không chấp nhận thì bà Thu cũng nhất quyết ép cậu hai lấy Tú Nga cho bằng được. Sau khi nói chuyện với bên gia đình của Tú Nga xong thì bà hai đã quyết định để bên bà ấy xem ngày lành tháng tốt, Có gì bà hai sẽ đích thân qua nhà rồi thông báo cho bà Thu sau. Tối đêm đó trên cái giường của cậu hai ôm cô rất chặt rồi nói: cuối cùng em cũng đã được về sống với tôi rồi, tôi nhất định không để em chịu thiệt đâu. Rồi gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Em có tin điều đó không Ngọc Anh? Cậu hai ơi, sao em cứ thấy sợ quá cậu ơi? Đáng lý sao hôm nay cậu phải cho em đi mần việc phụ với mọi người trong nhà? Đằng này em cứ ở mãi trong phòng, chắc bà hội đồng sẽ rất khó chịu với em. Em đừng suy nghĩ như thế, tất cả là do tôi hết. Đã để em phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Từ giờ em chỉ cần lo ăn uống tầm bổ nhiều vào. Thời gian rảnh thì nghỉ ngơi biết chưa? Em đang mang thai nên không được phép làm bất cứ chuyện gì hết. Con của tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ giận em đến hết đời này đấy, biết chưa? Dạ, em biết rồi, cậu hai ngủ sớm đi, sáng còn đi làm nữa. Cô nói rồi thì từ từ nhắm mắt lại giả ngủ, chứ trong đầu lúc này đang suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cô cảm thấy nhớ nhà quá, nơi này tuy được ở bên cạnh người mà cô yêu, nhưng cô lại cảm thấy rất sợ hãi và xa lạ. Cô biết cô đã rất sai lầm khi để bản thân có thai. Bây giờ cha và má phải mang tiếng vì không biết dạy con. Cả đời này cô có lỗi với cha và má. Chưa báo đáp được công ơn nuôi dưỡng cho cha má, mà giờ cô đã dọn đến nơi này sinh sống. Nhà cao cửa rộng, nhưng trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ chuyện không hay sẽ xảy ra với cô và gia đình của cô. Suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, với phần lạ chỗ, nên đến gần khuya cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi cậu hai đi ra xưởng, cậu hai trước khi đi đã căn dặn cô không được làm bất cứ chuyện gì hết. Nếu bà Thu có kiếm chuyện với cô thì cô hãy xuống nhà sau nói với gia đình ra xưởng gạo, thông báo cho cậu hai biết, lúc đó cậu hai sẽ về nhà ngay. Cô gật đầu cho cậu hai yên tâm, chứ làm sao cô dám làm điều đó. Tầm 15 phút sau, con Liên tự ý mở cửa phòng của cô rồi nó nói: ê, đứng dậy đi ra bà nói chuyện kìa. Cách cư xử của nó, cô biết nó không xem cô ra cái gì ở trong cái nhà này. Cô vẫn chưa có danh phận gì cả, nên bị nó khinh là chuyện bình thường thôi. Cô vội nói: ờ, tôi ra ngay đây. Con Liên nghe cô trả lời xong thì xoay người bước đi sang khỏi phòng. Mặc dù nó rất ghét cô và ganh tị với cô, nhưng nó lại không dám làm gì cô hết. Vì ngày hôm qua cậu hai đã cảnh cáo nó, nếu còn vô lễ với cô thêm một lần nào nữa thì đừng trách cậu hai tàn nhẫn. Nó nghe những lời cậu ấy nói ra mà lạnh hết cả sống lưng, nên nó đành phải ôm cục tức lớn này. Cô thở dài rồi bước đi từ từ lên nhà trước. Khi bà Thu nhìn thấy cô thì bà ta liền quay mặt đi chỗ khác. Cô vội tiến đến rồi cúi đầu nói: thưa bà hội đồng, bà cho gọi con ạ. Cô biết bổn phận của mình về đây để làm gì không, mà đến tận giờ này mới ló mặt mũi ra thế hả? Dụ dỗ con tôi hết cái này đến cái kia. Nó cho nhà cô cả một mảnh đất, vậy mà không nói với tôi tiếng nào. Gia đình của cô muốn chết sao hả? Trán của cô tưa mồ hôi hột vì quá sợ, cả người bắt đầu run rẩy. Cô cứ tưởng chuyện cậu hai cho mảnh đất bà Thu đã biết, nhưng lại không ngờ bà ta vẫn chưa biết đến chuyện này. Cô ú ớ nói: dạ dạ, gia đình con không dám đâu ạ, con sẽ bảo cha của con mang giấy tờ đất đến trả lại cho bà ạ. Bỗng lúc này bà ta đập mạnh cái bàn rồi quát lớn: cô nói cái gì hả? Ăn nói ngọt ngào nhưng những lời cô nói ra thật thâm độc. Cô biết rõ Văn Triệu nó đã cho gia đình của cô, giờ đây cô nói thế chẳng khác nào tôi đang đòi lại đất hả? Cô muốn hai má con tôi từ mặt nhau cô mới vừa làm hả dạ sao? Con mong bà hội đồng đừng hiểu lầm ý của con. Tại hôm qua gia đình con cứ nghĩ mảnh đất đó thay cho lễ cưới hỏi nên mới nhận. Con không ngờ là bà không hề biết đến chuyện đó. Con sợ quá nên nói thế ạ. Con xin bà đừng hiểu lầm cho con ạ. Cô là cái thá gì mà đòi có quà thay cho lễ cưới hỏi hả? Hạ người như cô xứng đáng với con trai yêu quý của tôi sao? Văn Triệu nó bị đuôi nên mới tin cô. Tôi nhìn liếc mắt qua thôi cũng đã biết dã tâm của cô là người như thế nào rồi. Tâm cơ độc địa dụ dỗ con tôi. Cô còn muốn cái gì nữa, nói ra hết luôn đi, không cần phải giấu giếm tôi đâu. Những lời mà bà Thu vừa nói thật chua chát. Nước mắt cô không ngừng rơi ra vì bị sỉ nhục. Cái khoảnh khắc cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Cô biết nếu muốn đến được với cậu hai thì cô phải trải qua vô vàn những sóng gió. Ai mà chẳng như vậy, đâu ai sinh ra rồi được yêu nhau, lấy nhau về sống hạnh phúc cả đời. Tất cả mọi chuyện đều phải có chông gai, cùng nhau vượt qua hết tất tần tật thì mới dám mơ mộng đến cái ngày có hạnh phúc. Bà ta thấy cô khóc thì nhếch mép lên cười rồi nói: Ai làm gì cô mà cô phải khóc hả? Cô quá sung sướng, đùng một phát được bước chân vào cái nhà này, còn được kẻ hầu người hạ. Nhưng bớt ảo tưởng lại đi nhé. Trong mắt của tôi, cô cũng chỉ là hạng người thấp hèn thôi. Cô chẳng khác nào một đứa kẻ ở trong nhà, nên cố mà biết thân biết phận của mình. Dám học lại chuyện này cho Văn Triệu biết thì cái mạng của cô và cả gia đình cô không yên với tôi đâu. Dạ, con hứa với bà, con không dám hó hé nửa lời với cậu hai ạ. Không cần phải hứa, người biết điều thì tự khắc sẽ biết giữ mồm giữ miệng thôi. Mau ngồi xuống ghế đi, tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Cô làm sao dám cãi lời của bà ta đã nói. Mặc dù người rất run sợ, đứng thôi cũng chẳng vững, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh mà bước từng bước lại ghế gỗ dài ngồi xuống đối diện bà ta. Cô ấp úng nói: Dạ bà hội đồng nói đi ạ. Con xin nghe lời bà dạy. Tôi muốn nhờ cô một việc, mà nghe cho rõ đây. Nếu cô muốn tôi chấp nhận cô, chấp nhận đứa con cô đang mang trong bụng, và chấp nhận cái chuyện mảnh đất đã cho gia đình của cô, thì cô hãy giúp tôi khuyên nhủ Văn Triệu đi. Từ ngày cô xuất hiện, hai mẹ con tôi bắt đầu xích mích hết chuyện này đến chuyện khác. Cho nên nếu lần này chuyện tôi nhờ cô làm không xong, thì đừng trách tôi độc ác. Dạ, bà hội đồng, con nhất định sẽ làm thật tốt chuyện mà bà giao cho con ạ. Bà Thu nhàn nhã với tay cầm tách trà lên, uống một ngụm, sau đó nói: Tôi hiểu cô cũng là con gái, cũng muốn có danh phận như bao người thôi. Chứ có ai muốn bước chân vào nhà người khác khi không có cái gì gọi là danh phận đúng không? Dạ, con biết phận con thấp hèn nên không dám đèo bòng ạ. Khóe môi bà ta cong lên, bà ta nói: Cô hiểu như vậy thì rất tốt đấy. Tôi không muốn vòng vo nữa, vào thẳng vấn đề nhé. Cô không có đủ tầm cỡ để được làm vợ của con trai tôi, làm dâu nhà hội đồng Dương này, nên cô chỉ được làm bé thôi. Cô hiểu lời tôi vừa nói không vậy Ngọc Anh? Trái tim của cô như đang có ai bóp chặt lại. Cô rất khó thở và sợ hãi vô cùng. Cô không biết làm sao để thoát ra được nỗi sợ hãi này. Những lời bà ta nói ra cô hiểu hết chứ. Cô đâu phải là kẻ ngốc đâu. Số phận thật tàn ác với cô. Chỉ vì gia cảnh thấp hèn nên bị người đời khinh bỉ. Giờ đây cô chỉ ước cho thời gian quay lại, cô sẽ không ngu dại mà để bản thân có thai như thế này. Những tủi nhục cô đang phải gánh chịu, tất cả đều là lỗi của cô hết. Cô không oán trách ai cả vì sự ngu dại của cô, nên giờ đây cô tự mang nỗi khổ vào thân. Cô đáp: Dạ, con biết thân phận của con như thế nào, cũng như lời con đã nói, con không dám đòi hỏi gì đâu thưa bà hội đồng. Ừ, vậy thì tôi cho cô biết, tôi đã chọn vợ cho Văn Triệu từ rất lâu rồi, chứ không phải mới ngày một ngày hai. Cũng vì cái thai của cô nên tất cả mọi chuyện bị trì hoãn đến tận bây giờ. Nhưng vợ tương lai của Văn Triệu là người rất xinh đẹp, tốt tính, lại giỏi giang. Con bé ấy xứng đáng hơn cô. Nó đã chờ Văn Triệu rất lâu rồi. Ngày cưới tôi cũng đang chờ bên gia đình kia đi xem, nên cô khuyên nhủ Văn Triệu giúp tôi. Nói với nó đã đến tuổi lấy vợ rồi, nếu nó chấp nhận chịu lấy con bé đó, tôi hứa với cô, sau khi cô sinh đứa bé trong bụng ra, tôi sẽ cho cô danh phận. Nhưng hiện tại tôi vẫn cho mọi người trong nhà gọi cô một tiếng mợ. Như vậy quá hời rồi còn gì. Cô thấy như thế nào hả Ngọc Anh? Chỉ cần khuyên nhủ cậu hai lấy vợ thì cô sẽ được bà ta chấp nhận, gia đình của cô cũng sẽ được yên ổn. Nhưng bà ta nào biết, ruột gan cô lúc này nó đau như ai đang xé nát ra trăm mảnh. Câu nói thật nhẹ nhàng, chỉ cần cậu hai chịu lấy vợ thì cô sẽ có những thứ cô mong muốn. Nhưng bà ta nào biết, đó chính là nhường người mình yêu thương cho một người con gái khác. Làm sao cô có thể mở miệng ra và khuyên nhủ cậu hai được. Nhưng cô không còn cách nào khác. Chấp thuận theo ý của bà ta thì gia đình của cô sẽ được yên ổn. Làm trái ý bà ta thì gia đình cô sẽ mất mạng như chơi. Bước vào căn nhà này, đời cô như đã chết. Cô không còn đường nào để lui nữa. Dù đã biết trước cuộc đời sẽ không có màu hồng, nhưng cô lại không nghĩ nó sẽ tồi tệ như thế này. Hít hít sống mũi cay xè, cô đưa tay lên lau sạch sẽ nước mắt, rồi ngước mặt lên nhìn bà Thu, cô nói: Dạ, con sẽ làm theo lời của bà ạ. Bà yên tâm nhé, con nhất định sẽ thuyết phục được cậu 2 triệu. Cô chấp nhận như thế thì tôi rất vui. Cô đã làm đúng theo ý của tôi. Nhưng tôi cũng đang thắc mắc, tại sao cô lại chấp nhận nhanh đến vậy? Cô không ghen sao? Hay là cô bước vào căn nhà này vì có mục đích khác hả? Nghe bà ta nói, cô liền trả lời: Thưa bà hội đồng, con xin bà đừng hiểu sai ý của con. Quả thật ai mà không ghen khi phải nhường người mình yêu cho người khác. Nhưng gia đình của con quan trọng hơn. Con muốn gia đình của con được sống bình yên trên cái đất này. Được, tôi hứa với cô, gia đình của cô sẽ được yên ổn. Nhưng cô phải nhớ đấy, tuy vẫn chưa có danh phận, nhưng cô về đây cũng xem như đang làm dâu cho cái nhà này. Sáng phải biết dậy sớm lo bữa sáng, xong còn coi dọn dẹp giặt giũ quần áo phụ với mấy đứa kẻ ở. Cơm trưa rồi đến cơm chiều, công việc của cô có nhiều đó thôi, cô làm được không? Có cần tôi xin phép văn triệu cho cô làm những công việc đó không? Dạ thưa bà hội đồng, con làm được ạ. Con biết bổn phận của mình mà. Bà còn chuyện gì muốn nói với con nữa không ạ? Nếu không còn, bà cho con được đi xuống nhà sau phụ mần việc với người làm trong nhà ạ. Bà ta chưa kịp trả lời thì con Diệp bước đến cúi đầu nói: Thưa bà hội đồng, cô Tú Nga đến tìm bà ạ. Vậy sao, mau mau mời con bé vào đây cho bà. Khuôn mặt bà ta thay đổi hẳn khi nghe đến tên Tú Nga. Cô cảm nhận được dường như Tú Nga chính là người mà nãy giờ bà ta đã nói. Ngay lúc này, một cô gái xinh đẹp bước vào. Trên người cô ta bận một bộ bà ba gấm, tóc tai được tạo kiểu uốn xoăn, khuôn mặt lại được trang điểm rất tỉ mỉ, nhưng nhìn tổng thể vô cùng kiêu sa. Ai ai nhìn vào cũng chết mê chết mệt. Ngay cả Ngọc Anh khi nhìn còn phải trố to mắt vì vẻ đẹp kiêu sa của Tú Nga. Tú Nga nhìn thôi cũng đã biết cô chính là Ngọc Anh, nhưng cô ta biết vị trí của cô ta đang nằm ở đâu, nên cô ta thích thể hiện ra trước mặt của cô, để cho cô biết trong cái nhà này ai mới đúng là con dâu của bà Thu. Cô ta đến cười thật tươi với bà Thu rồi nói: Má ơi, con thưa má, con mới đến. Con có tin vui muốn thông báo cho má đây. Ngày cưới má của con đã đi xem rồi, trong tháng này luôn ạ. Nhanh quá, má có thấy kịp chuẩn bị không má? Đương nhiên là kịp rồi. Ôi, chắc con và chị hai từ sáng giờ đi xem thầy mệt lắm đúng không? Má thương nhé, con dâu ngoan của má. Mau mau lại ghế ngồi với má đi con. Dạ. Bà Thu miệng cười toe toét, nhưng khi ngoái đầu lại nhìn thấy khuôn mặt của cô thì nụ cười bắt đầu thu lại dần. Bà Thu liếc mắt qua nhìn con Diệp rồi nói: Diệp, mày coi dẫn mợ Ngọc Anh xuống sau nhà đi. Công việc ở dưới nhà sau cần làm gì thì chỉ lại tất tần tật cho mợ ấy biết nhé. Mợ ấy mà làm sai cái gì, bà sẽ phạt mày đấy. Dạ dạ, để con chỉ công việc cho mợ Ngọc Anh ạ. Con Diệp nhìn về hướng của cô, vừa định bước lại mời cô hãy đi theo nó, thì lúc này đây Tú Nga đã bước đến trước, rồi ngay lập tức nắm tay của cô. Tú Nga nói: Em khoan đi đã, em là Ngọc Anh sao? Cô không dám rút tay lên. Cô từ từ đứng lên rồi cúi nhại đầu trước cô ta, vì cô hiểu rõ vị trí của cô ta trong cái nhà này. Cô nói: Dạ, em chào chị, em là Ngọc Anh. Ngọc Anh, em đánh chị đi. Chị biết em đang rất buồn có đúng không? Chị đúng là một đứa mặt dày. Em đang ở trước mặt như thế mà lại không biết. Chị đã làm cho em phải buồn rồi. Em hiểu cho chị nha Ngọc Anh. Chị đã đợi anh Văn Triệu rất lâu rồi. Chị rất muốn được làm vợ của anh Triệu, làm dâu ở nhà này. Em đánh chị đi. Em trách chị đi, Ngọc Anh. Cô không biết phải trả lời như thế nào hết, vì cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô rơi vào tình thế như thế này. Cô cứ nghĩ Tú Nga sẽ rất căm ghét cô, nhưng lại không ngờ cô ta biết suy nghĩ đến thế. Cô ú ớ không nói được nên lời. Chị đừng làm như vậy mà. Em xin lỗi. Ngọc Anh, em đừng khóc. Em không có lỗi gì hết cả. Tất cả đều do chị. Chị sai rồi. Chị thật là hồ đồ mà. Không được, không được. Cô ta buông tay của Ngọc Anh ra, rồi bước đến chỗ của bà Thu, quỳ gối xuống cô ta nói: Má ơi, Ngọc Anh, em ấy đang mang thai mà má cho em ấy danh phận trước con được không má? Em ấy dù gì cũng đang mang thai mà. Cho dù con đã chờ anh Văn Triệu rất nhiều năm, nhưng con cũng là người thua cuộc. Anh Triệu không thương con như Ngọc Anh. Hay má suy nghĩ lại đi, má cho con làm vợ bé của anh Triệu cũng được ạ. Đừng để Ngọc Anh phải chịu thiệt thòi như thế mà má. Những lời mà Tú Nga nói ra làm bà Thu cảm thấy căm ghét Ngọc Anh hơn. Cũng vì sự xuất hiện của cô và đứa bé trong bụng cô đang mang, nên giờ đây mọi chuyện mới rối tung lên như thế này. Bà Thu cố kéo Tú Nga đứng dậy, nhưng cô ta vẫn nhất quyết quỳ gối dưới chân bà Thu, còn òa lên khóc khiến bà Thu cảm thấy rất đau lòng. Bà ta ngay lúc này liếc mắt lên nhìn cô, rồi nghiến răng nói với khuôn mặt đầy sự hung ác. Cô thấy cái gì chưa Ngọc Anh? Cô cao cả bằng con dâu của tôi đã chọn không? Cũng vì sự xuất hiện của cô mới gây ra nghịch cảnh như ngày hôm nay đấy. Cô tự biết bản thân của cô phải làm gì đi. Mau cút ra nhà sau cho tôi. Đừng để tôi thấy khuôn mặt giả tạo của cô nữa. Con Diệp bước nhanh đến kéo tay của cô rồi nói gấp gáp. Mợ ơi, mau đi theo em đi mợ. Cô cúi thấp đầu rồi bước đi theo con Diệp. Hai mắt đã ngập tràn nước. Bước vội xuống sau bếp. Con Diệp đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi nó nói. Mợ đừng có khóc, cô ta giả nhân giả nghĩa thôi. Chứ con người cô ta không như vậy đâu. Sau này mợ phải cảnh giác với cô ta nhé. Đừng thấy ngọt ngào rồi tin cô ta. Cô đưa tay lên lau nước mắt rồi tò mò hỏi con Diệp. Diệp nói như vậy là sao? Tôi không có hiểu. Nó thở dài rồi nói. Thôi từ từ mợ sẽ hiểu hết mọi chuyện. Giờ mợ xuống dưới bếp với em. Em chỉ việc lặt vặt cho mợ làm. Chứ mợ đang bầu bì, làm sao mần mấy công việc nặng được. Sau này có chuyện gì cứ bảo em mần cho. Đừng có bảo con Liên nhé. Tánh tình nó khó chịu lắm. Mợ hạn chế tiếp xúc với nó thì sẽ tốt hơn. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn Diệp nhiều nhé. Trên nhà trên lúc này, bà Thu dùng hết sức để kéo Tú Nga đứng dậy. Bà Thu nói. Con gái à, con không cần vì hạng người đó mà phải làm như thế này đâu con. Mau đứng lên cho má. Má ơi, con xin lỗi. Nếu biết má đang nói chuyện với em Ngọc Anh thì con đã không làm phiền rồi. Khi nãy con còn cười nói vui vẻ chuyện cưới hỏi nữa. Chắc chắn em ấy đang rất đau lòng và rất ghét con. Nó không có cái gan đó đâu, con đừng có lo. Má vừa nói chuyện với nó về vấn đề cưới hỏi của con và Văn Triệu đấy. Nó hứa với má rồi, nó sẽ khuyên nhủ Văn Triệu đấy con. Thật sao má, em Ngọc Anh tốt với con như thế sao ạ? Con xin hứa với má, nếu được về làm dâu của má, con sẽ thay má chăm sóc cho em ấy, lo cho cái thai thật mạnh khỏe, để má mau được ấm bồng cháu đích tôn ạ. Bà Thu sung sướng biết bao khi luôn nghĩ Tú Nga là một đứa con gái hiền thục, ngoan ngoãn. Bà ta liên miệng cười tươi rồi gật gù, khen cô ta. Giờ đây ngày cưới đã được định sẵn, mọi thứ bà Thu sẽ lo liệu hết tất cả. Nhưng đối với bà ta thì vẫn thấy Tú Nga bị chịu thiệt thòi. Văn Triệu đã khăng khăng không cho Ngọc Anh ở phòng riêng, cho nên bây giờ bà ta đành phải bấm bụng sắp xếp phòng riêng cho Tú Nga. Nhưng bà ta tin chắc rằng sự ngọt ngào ngoan ngoãn của Tú Nga sẽ đánh bại được Ngọc Anh. Năm tháng rồi sẽ trôi qua, thời gian cũng sẽ làm thay đổi được một con người, nên đâu ai có thể hay được chữ ngờ. Nhỡ mai này cậu Hai Triệu không thèm ngó ngàng gì đến Ngọc Anh nữa thì sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Mợ ơi, xin mợ đừng khóc của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.